Hồi trở lại đến nhanh. Có ban thưởng sao? Cả nhân loại kia mỉm cười trả lời. Liêu Dịch trong nội tâm thật sự có điểm bội phục cả nhân loại này. Đều cái này thời khắc nguy hiểm rồi. Hắn còn là một bộ dù bận vẫn ung dung biểu lộ. Muốn có chết hay không dáng tươi cười. Chẳng lẽ hắn chưa bao giờ biết rõ sợ. Thực Vân Vương cũng bị Diệp không đáng giận dáng tươi cười khí đã đến cười lạnh nói, ban thưởng, đương nhiên là có. Các loại đợi đem ngươi làm thành đồ ăn đã ăn, ta có thể đem xương cốt của ngươi mai táng. Diệp không ha ha cười nói. Thực Vân đạo hữu nói chuyện thật sự là rất ẩn dấu. Như vậy đi. Mọi người kết giao bằng hữu. Về sau đến tiên giới. Diệp mổ thỉnh ngươi ăn cơm. Thực Vân Vương cười ha ha. Trong lòng tự nhủ cả nhân loại này thật sự là ngây thơ. Còn muốn dùng vài câu nói nhảm tự đuổi chính mình. Coi như mình đồng ý. Cũng không có ly khai địa ngục. Ngay tại hắn trong lúc cười to, lại đột nhiên nghe thấy phía dưới ác linh binh chỉ vào hắn kêu to. Thực Vân trong lòng căng thẳng. Mạnh mà ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu đang có một chỉ màu vàng kim nhạt Phật quang bắn ra bốn phía bàn tay xuống đánh tới. Tiểu tử! Ngươi lại dám đánh lén ta! Thực Vân Vương xem như đã minh bạch cả nhân loại này cùng chính mình vô nghĩa là giả, đánh lén mình là thật. Cái kia Như Lai một chưởng chính là hàng ma độ ác ấm một chiêu cuối cùng. Vốn là cường đại. Tăng thêm đến đột nhiên. Thực Vân trốn cũng không kịp trốn. Ba một tiếng. Cự chưởng phản phất núi lớn rơi xuống đất. Một cái tát sẽ đem Thực Vân thân thể đặt ở thái cổ hung trong thành. Đập vụn rồi hả? Tan thành mây khói. Ở đây tất cả ác linh binh đều là trợn mắt há hốt mồm. Chính mình vô cùng cường đại vương giả thủ lĩnh. Lại bị này nhân loại một cái tát. Dường như đập con ruồi đồng dạng chụp chết. Liêu Dịch cũng là sợ ngây người. Sửng sốt một chút. Lúc này mới chấn động cánh đen. Phóng tới giữa không trung. Bay đến Diệp không bên cạnh. Thấp giọng hỏi. Đây cũng là ngươi nói thủ ấm. Không tệ. Diệp không gật gật đầu. Ánh mắt y nguyên nhìn xem thái cổ hung thành. Hắn tin tưởng cái kia Thực Vân Vương cũng không phải như vậy yếu ớt. Thực Vân Vương xác thực không chết. Hắn trốn vào thái cổ hung trong thành. Trong nội tâm thầm hận. Mình mới vừa trở thành vương giả coi như chúng bị người đập toái thân thể. Thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Chẳng qua nếu như hắn ra lại đi, sợ là hay vẫn là tránh không được bị đập. Xem ra hay là muốn dùng thái cổ hung thành. Ta hiện tại đã trở thành ác linh vương giả. Thực lực gia tăng lên vài lần. Thái cổ hung thành trong tay ta. Cần phải có thể phát ra càng uy lực cường đại. Trong bóng tối. Thực Vân Vương âm hiểm cười. Hắn tâm niệm vừa động. Bên ngoài trên bầu trời tế đàn tự biến mất. Xuất hiện tại Thực Vân Vương dưới chân. Thái cổ hung thành ta đã có càng lớn lực lượng. Thái cổ hung thành, ngươi nghe thấy được mà. Chủ nhân của ngươi tại triệu hoán ngươi. Ngươi thức tỉnh A. Lần nữa thức tỉnh A. Thực Vân Vương trầm thấp chậm chạp hô quát trong tiếng. Đã nhìn thấy tế giữa đài khắc trên mặt đất linh dị văn tự toàn bộ rụt rịch. Tự giống như một mảnh dài hẹp xà tại vạn vẹo bắt đầu. Cho ta khởi. Thực Vân Vương hai mắt nộ trương. Toàn lực khu động. Lập tức. Đã nhìn thấy đại lượng linh dị văn tự mạnh mà giãy giụa chất cố. Cách đi lên. Mang theo đạo đạo ngậm lấy nguyên thủy lực lượng quang ảnh. bay thẳng lên trời. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1918. Đờ. Ơi là. Tuy nhiên thực vân thân thể bị Diệp Không Như Lai chưởng đập tán. Thế nhưng mà sau đó toàn bộ thái cổ hung thành lại một lần lay động. Đang rung động ở bên trong, trong thành hai cái đối xứng tòa nhà hình tháp chậm rãi chìm xuống dưới đất. Tòa nhà hình tháp lún xuống về sau hình thành lưỡng cái lỗ thủng cùng trước khi cự miệng. Từ phía trên không nhìn lại. Vậy mà hình như là một trương mặt người bộ dáng. Một thành trì vậy mà biến ra mặt người bộ dáng, mà ngay cả Diệp Không đều thấy có chút giật mình. Sau đó, theo mặt người hai mắt cùng miệng ba cái lỗ thủng ở bên trong, phun ra đại lượng màu đen sương mù. Cái kia sương mù hóa hư là thật. Rất nhanh tự ngưng tụ thành một cái cự đại mặt người. Phù trên không trung. Cái kia gương mặt lộ ra hung lệ vô cùng. Lại cực lớn vô cùng. Một há to mồm thì có Diệp Không thân thể của bọn hắn đại. Nhân loại. Ta thích ăn nhất nhân loại rồi. Cái kia trương gương mặt khổng lồ tự là thượng cổ hung thành biến thành. Hắn đối với Diệp Không mắt lộ ra tham lam hung quang. Sau đó, tự là mãnh liệt há miệng ra. Kỳ thật đem làm gương mặt khổng lồ tại hình thành thời điểm, Diệp Không cùng Liêu Dịch ngay tại phi tốt bỏ chạy rồi. Đáng tiếc cái kia gương mặt khổng lồ thật sự cực lớn. Cái này há miệng ra, sẽ đem Diệp Không cùng Liêu Dịch toàn bộ nuốt vào trong miệng. Không tốt. Tại đây thật sự là hình như là miệng đồng dạng. Liêu Dịch lớn tiếng la lên. Hắn bị nuốt về sau, cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Dưới chân màu đỏ thẫm mặt đất lật tới lật lui. Đúng là thượng cổ hung thành người nói đất. Còn có cao thấp hai hàng vô cùng cực lớn hàm răng. Cao thấp cắn hợp. Phát ra răng rắc cực lớn tiếng vang. Diệp Không cũng không tốt đến đi đâu. Đông Nam Tây Bắc còn không có phân rõ sở. Đã bị đầu lưỡi xoáy lên. Mang đến cao thấp răng hàm trong lúc đó. Chợt nghe hắn la lớn đừng ăn ta vài ngày không có đại tiện rồi. Muốn ăn trước cái kia dạ xoa. Liêu Dịch đều muốn té xỉu rồi. Trong lòng tự nhủ đại ca. Vốn tưởng rằng ngươi là anh hùng. Không thể tưởng được ngươi vô sĩ như vậy. Trông thấy lại là một đầu lưỡi xoắn tới. Hắn cũng liền bề bộn hô đừng ăn ta một bụng đại tiện. Kỳ thật buồn bực nhất chính là Thực Vân Vương. Trong lòng tự nhủ hai người này có thể thật là xấu xa đấy. Đều người nào à? Để cho nhất hắn phiền muộn chính là thượng cổ hung thành vậy mà bởi vậy chần chờ. Bọn họ đều là nói hưu nói vượng. Cắn chết bọn hắn, ăn tươi bọn hắn. Thực Vân ra lệnh một tiếng. Cao thấp hai hàng răng hàm mạnh mà thu về. Diệp Không cùng Liêu Dịch đều bị cực lớn đầu lưỡi đổ lên hai hàng hàm răng cắn hợp chỗ. Đứng không vững Liêu Dịch quát to một tiếng. Mạng ta xong rồi. Bất quá lại để cho hắn không nghĩ tới chính là cao thấp răng hàm vậy mà răng rắc một tiếng bị đặt ở. Liêu Dịch quay đầu nhìn. Chỉ thấy Diệp Không đứng tại hạ răng bên trên. Trên xuống một loạt răng hàm thì là cắn lấy Diệp Không trên đầu. Thượng cổ hung thành cao thấp răng. Cứ như vậy bị Diệp Không thân thể chống đỡ. Liêu Dịch sợ ngây người. Nếu là hắn, sớm bị răng hàm cắn thành lưỡng đoạn rồi. Có thể cả nhân loại này vậy mà dựa vào huyết nhục chi thân thể đính trụ cao thấp hàm răng. Diệp Không đương nhiên không phải huyết nhục chi thân thể. hắn có thể tạc trụ cái kia cực lớn hàm răng. Đó là bởi vì nhân vương giáp bảo hộ. Nhân vương giáp đó là thần giáp, uy lực kinh người, cho nên đều không cần hiện hình, tự nhẹ nhõm chống đỡ hàm răng nhấm nuốt. Đính trụ rồi hả? Thực Vân cũng là lắp bắp kinh hãi, bất quá hắn rất nhanh minh bạch là tiên giáp bảo hộ. Hắn đứng tại tế đàn bên trên quát dùng sức cắn chết hắn, cắn. Thượng cổ hung thành lập tức dùng sức cắn xuống đến, muốn đem Diệp Không tiên giáp đè ép sụp đổ. Thế nhưng mà bọn hắn không biết, Diệp Không xuyên đeo chính là thần giáp. Khí lực của nó lại đa số vô dụng. Tổn thương chỉ có thể là nó hàm răng của mình. Cắn được nó hàm răng mỏi như cây mũi cũng không còn đè xuống mảy may. Mà Diệp Không cũng tại cái kia cười ha ha nói Liêu Dịch, ngươi có phải hay không mắc tiểu rồi hả? Thượng cổ hung thành giận dữ, các ngươi thực đem làm miệng ta ba là hố phân sao? Lại một lần mạnh mà há to mồm, lập tức một ngụm nhai hạ. Chết đi! Đáng giận gì tột! Cự răng mạnh mà cắn hợp. Chỉ nghe băng địa một tiếng, không có đem Diệp Không cắn chết, lại đem hàm răng của hắn sụp đổ mất. Cái kia tiểu sơn đầu lớn nhỏ hàm răng thoáng một phát lăn đi ra ngoài. Mà ở trong miệng nứt ra, đã có một tia màu xám trắng khí thể chảy ra. Tinh phách. Liêu Dịch xem xét đại hỷ. Tinh phách tự là luyện hóa tinh thuần hồn phách tương đương với tiên nhân tiên lực. Đối với minh giới sinh vật mà nói, đây chính là có thể sâu sắc tăng lên tu vị thứ tốt. Chợt tà thuộc. Liêu Dịch lấy ra một cái đen xì cái tối. Diệp Không cũng không hiểu là cái gì đồ chơi. Chỉ thấy đại lượng màu xám trắng khí thể bị hít vào trong tối. Lại nghe trong tai có người hô ta cũng muốn. Đây chính là tinh thuần nhất tinh phách đại bộ a. Chủ nhân, Diệp Không giận dữ, ta phí cả buổi kính, ngươi tới hái quả đào. Vội vàng thả ra quan bì. Quan bì động tác giống như cốc, lại có chút giống hầu tử. Không có hai cái tự leo đến bên trên lỗ hổng. Trực tiếp dùng miệng chống lại đi. Miệng lớn hút. Cái này Liêu Dịch nóng nảy, cả giận nói ngươi người này thế này keo kiệt. Cái đồ chơi này cũng không phải nhà của ngươi đấy. Đến đến, lại mở cho ta cái lỗ hổng. Nhất không vui chính là thượng cổ hung thành, hàm răng vốn chính là tự khí biến thành, đặc điệu rơi cũng sẽ không biết đau đớn. Bất quá cái kia tinh phách nhưng lại nó tiền vốn. Đều là nó vất vả tu luyện đoạt được. Giờ phút này bị người không công hút đi. Nó làm sao có thể chịu được? Cút ra ngoài. Diệp Không, Liêu Dịch quan bì đều bị phun ra. Phía dưới một đám ác linh tiểu binh trông thấy Diệp Không bọn hắn bị nuốt, vốn đều đang lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng mà không có một hồi, lại trông thấy Diệp Không bọn hắn hoàn hảo không tổn hao gì bị phun ra. Mà cả nhân loại kia càng là mở miệng kêu to. Nhanh lên đem chúng ta nuốt vào đi, chúng ta không chê miệng ngươi thối. Những cái kia ác linh binh đều là trong nội tâm thầm mắng người này biến thái, trong miệng hô nuốt hắn, cắn chết hắn. Bất quá thượng cổ hung thành ăn phải cái lỗ vốn. Không dám lại nuốt Diệp Không. Mà là giống như gió thổi hạt cát. Biến mất không còn. Trốn tại thượng cổ hung trong thành Thực Vân trong nội tâm nghĩ đến. Vừa rồi cái kia một nhai cho dù cho phòng ngự áo giáp đều cần phải rách nát rồi. Này nhân loại tám phần là có cái gì nghịch thiên phòng ngự thủ đoạn. Nếu thật là như vậy ta đây lại đại bổn sự cũng giết không hết hắn. Chẳng thà sử dụng thần thức phương diện công kích theo linh hồn mặc lại để cho hắn có hại chịu thiệt. Minh giới giống đều là tu luyện hồn phách làm cơ sở. cho nên đối với linh hồn phương diện công kích đều so sánh tinh thông. Thủ đoạn công kích cũng là đa dạng đấy. Đột nhiên chợt nghe thượng cổ hung trong thành đi ra một tiếng ê răng đau xót cực lớn tiếng vang. Diệp Không cùng Liêu Dịch đều là tâm thần một hoảng hốt. Sau đó, lập tức tại nguyên thần thượng truyền tải lên đến một cổ mãnh liệt đau đớn. Liêu Dịch đối với phương diện này cũng là khôn khéo. Vội vàng hô hồn phát công kích. Phong tỏa giác quan thứ sáu. Không cho nó tiến đến. Diệp Không hồn phách từ lúc linh hồn rèn trên đài rèn rắn chắc, hoàn toàn có thể để phòng ngự ở công kích như vậy. Bất quá Diệp Không nhưng trong lòng thì khẽ động, sau đó, giác quan thứ sáu mở rộng ra, phóng Thực Vân thần thức tiến vào. Thực Vân cảm giác được thông suốt, mừng rỡ trong lòng tự nhủ nếu như có thể khống chế đến này nhân loại vậy thì sướng rồi. Trên người hắn bảo vật toàn bộ đều là của ta. Thật không nghĩ tới, hắn lại có cường đại như vậy áo giáp, nếu như có thể để cho ta sử dụng. Ta đây liền cả ác linh bá chủ ta đều không sợ rồi. Lập tức Thực Vân buông tha cho đối với Liêu Dịch công kích toàn lực dùng thần thức đánh vào Diệp Không tử phủ trong. Bất quá hắn không biết là một chỉ vô ảnh vô hình giống như sư giống như hổ thú con đã dọc theo thần trí của hắn ngược dòng trên xuống đánh vào tử phủ rồi không có bất kỳ chống cự. Ha ha, đó là một thần thức bạc nhược yếu kém ne bai, ta nhìn thấy hồn phách của hắn rồi. Thực Vân đột nhiên đại hỷ bắt đầu. Bất quá cùng lúc đó, một cái nhìn không thấy sờ không được hung mãnh ra hỏa, nhưng lại mạnh mà chụp một cái đi lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1919. Đờ. Ơi là cái gì? Không tốt. Là vật gì? Chính bởi vì công phá Diệp Không hồn phách đại môn mà hưng phấn Thực Vân, đột nhiên thoáng một phát tự sợ ngây người. Tuy nhiên hắn cũng không có trông thấy hồn si, bất quá cái loại này cảm giác nguy hiểm nhưng lại rành mạch. Cái loại này bị hung ác mãnh thú nhìn chằm chằm vào cảm giác. Thực Vân lập tức đã minh bạch Diệp Không vì cái gì hào không chống cự. Chính là muốn thừa dịp chính mình không sẵn sàng. Thả ra cái này đáng sợ đồ chơi. Tại trước tiên, Thực Vân sẽ thu hồi chính mình tất cả công kiếp. Dùng thần thức tại chính mình tử phủ trong thăm dò. Muốn tìm được cái kia cho hắn mãnh liệt sợ hãi đồ vật. Mà ở hắn tử phủ một loại chỗ, một đôi hung ác ánh mắt đang xem lấy hồn phách của hắn. Ngay tại Thực Vân điều tra hết chính mình tử phủ trong tất cả địa phương đều không có phát hiện. Mà tâm thần buông lỏng thời khắc. Một cái bóng mạnh mà nhào tới. Hồn si tự giống như một chỉ cắn đáng thương thỏ con mãnh thú. Một ngụm cắn Thực Vân hồn phát. Tận lực bồi tiếp một hồi nổi điên đồng dạng mãnh liệt vung. Đây là vật gì? Thật đáng sợ. Thực Vân cơ hồ sợ ngây người quên chống cự, hơn nữa hắn cũng không biết như thế nào đi chống cự. Tại thứ này trước mặt, hồn phách của hắn tự giống như một chỉ nai con, bị mãnh hổ cắn cuốn họng. Chỉ có chờ cái chết phần. Linh hồn rèn đài, vốn là rèn linh hồn thần khí. Tại nó trên người sinh ra đời linh hồn lại là cỡ nào hung mãnh. Không có một hồi, liền đem Thực Vân vương hồn phách triệt để xé thành mảnh nhỏ. Sau đó từng ngụm thôn phệ. Thực Vân, địa ngục 90 tầng 1 cường giả, vừa mới theo ác linh tướng quân thăng cấp thành ác linh vương giả, tự bị cắn nuốt điệu rơi hồn phách, trở thành vô chủ thân thể. Nếu như hồn si ly khai thân thể của hắn, hắn sẽ thành làm một cái không có hồn phách thể xác. Dường như người sống đời sống thực vật, chỉ là ngủ. Về sau một ngày nào đó có lẽ sẽ tỉnh lại. Bất quá vậy cũng chỉ biết dựa vào bản năng sinh tồn. Nếu như hắn bất tử lời nói, bao nhiêu vạn năm về sau, nói không chừng cũng có thể sinh ra cấp thấp linh trí. Đương nhiên, những điều này đều là nếu như. Diệp Không tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến không thu chiến lợi phẩm. Hồn si tạm thời chiếm lấy thân thể của hắn. Dù sao ngươi cũng không có thân thể, cái này ác linh vương thân thể cũng coi như rất cường đại rồi. Diệp Không lập tức ra lệnh. Hồn si đại hỷ nói, chủ nhân, đây chính là ta thân thể mà. Thật sự là quá tốt, rất cường đại thân thể. Quan trọng nhất là, hắn là sinh vật có trí khôn. Hồn si là linh hồn rèn trên đài sinh ra đời tánh mạng, nói cho cùng, là một trương tương đối cao đương cái bàn. Một cái không có có sinh mạng đồ chơi. Giống như loại này tánh mạng, hắn có thể chiếm lấy một cái sinh vật có trí khôn thân thể, hắn tự rất vui vẻ. Đương nhiên, hắn vui vẻ nhất tự là trở thành hình người. Mà Thực Vân ngoại hình đã có 8 phần giống người rồi. Cho nên theo một trương cái bàn biến thành người, hồn si quả thực vui vẻ hư mất. Diệp Không nói, chỉ là tạm thời. Dù sao ngươi kỹ năng tự là có thể tùy tiện đoạt người thân thể. Về sau có rất tốt lại đổi. Vậy được rồi, chủ nhân ngươi chờ một chút, ta thiếp ướm thoáng một phát. Muốn nói hồn si ngược lại không là lần đầu tiên khống chế người thân thể. Lúc trước hắn khống chế Minh Cúc Thượng Nhân thân thể cũng có thật lâu. Cho nên người đi đường, động tác, tư thế, hắn đều là hiểu được đấy. Giờ phút này, bên ngoài Liêu Dịch đã đợi không kịp. Nói ra, nhân loại, đã cái kia ác linh vương không tiếp tục tiến công chúng ta liền đi đi thôi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bất quá Diệp Không lại treo ở Thái Cổ Hung trên thành không bất động, phụ đi đứng tại Thất Thải Vân bên trên. Liêu Dịch nhìn xem hắn thanh y bóng lưng, trong nội tâm lại hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng thu nhỏ lại cùng hắn chênh lệch, cuối cùng vượt qua hắn. Vốn thân là minh giới hậu bối đệ nhất nhân Liêu Dịch đã không có đối thủ, mà nhận thức Diệp Không, rồi lại dâng lên cạnh tranh động lực. Đột nhiên, Liêu Dịch khẩn trương lên. Chỉ thấy phía dưới Thái Cổ Hung trong thành mộ miếng đất mặt đột nhiên vỡ ra. Từ dưới đất nước ra bay ra một cái có màu đỏ tím làn da. Đỉnh đầu có bướu thịt người cao to. Thực Vân Vương. Liêu Dịch kinh hãi, hai tay hợp lại, màu xanh da trời thi điện mở rộng thành một bả u lam trường thương. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia Thực Vân Vương phi đi ra về sau, vậy mà đi vào Diệp Không trước mặt phía dưới. Sau đó làm một kiện lại để cho hiện trường tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Thực Vân Vương vậy mà đối với Diệp Không quỳ xuống dập đầu. Nói, chủ nhân, ta đã đến. Ta thật sự rất vui vẻ a. Không phải đâu. Phía dưới ác linh binh cùng ác linh đội trưởng chính là quai hàm đều rơi đầy đất. Vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Bọn hắn cường đại vương giả rõ ràng cho một nhân loại quỳ xuống, cãi lại xưng chủ nhân. Mà ngay cả Liêu Dịch cũng là không thể tin được. Giật mình nhìn xem Diệp Không, lại nhìn xem Thực Vân, còn cho là mình nghe nhầm ảo giác nữa nha. Cũng không trách mọi người không tin. Tuy nhiên Diệp Không mới vừa rồi là thất bại Thực Vân công kích, thế nhưng mà vậy cũng rõ ràng không có đánh đến Thực Vân đại bại nhận chủ tình trạng a. Như thế nào đảo mắt chỉ thấy Thực Vân cứ như vậy đây này. Để cho Nhất Liêu Dịch không nghĩ ra chính là cái này Thực Vân Vương cho dù bị Diệp không đánh tới kinh hồn tán đảm, dập đầu nhận chủ cầu xin tha thứ. Thế nhưng mà hắn vì cái gì nói hắn rất vui vẻ chứ? Chẳng lẽ bị người đã bại cho người dập đầu, hắn tự vui vẻ rồi hả? Liêu Dịch trong lòng tự nhủ, cái này ác linh cũng quá biến thái rồi, đủ ti tiện. Đón lấy lại để cho Liêu Dịch khó có thể đã hiểu chính là Diệp không cũng nói câu không hiểu thấu lời nói. Vậy ngươi về sau đã kêu Thực Vân a? Liêu Dịch trong lòng tự nhủ, hai cái bệnh tâm thần a, hắn vốn đã kêu Thực Vân. Bất kể là không phải thần kinh, Diệp không thoáng một phát thu cường đại như vậy tiểu đệ, Liêu Dịch hay vẫn là rất đỏ mắt đấy. Đón lấy, Thực Vân đem bên hông mình cái túi hai tay đưa cho Diệp không. Nơi này chính là Thực Vân nhiều năm như vậy tiết lũy. Diệp không xem xét trong bụng nở hoa. Trước khi quan bì trộm hạ lễ, bất quá đây chẳng qua là tiểu thu hoạch. Thực Vân trữ vật bao đó mới là cự đại thu hoạch. Hạ lễ trong có trăm vạn năm đã ngoài minh tham ba cây. 50 vạn trở lên 40 cây. 10 vạn năm trở lên 500 cây. 1 vạn năm trở lên một số. Mà Thực Vân trong bọc đã có ngàn vạn năm đã ngoài 9 cây. Trong đó một cây dĩ nhiên là 3.000 vạn năm đã ngoài. 100 vạn năm đã ngoài hơn 100 cây. Mặt khác đồ bỏ đi đừng nói rồi, nhiều lắm. Cái này thật sự là cự đại thu hoạch. Diệp không mình cũng kinh đã đến. Trước khi một cây ngàn vạn năm tự dẫn tới minh giới mỗi người đỏ mắt, minh chủ đều hận không thể yêu cầu mới tốt. Mà bây giờ thoáng một phát sẽ tới 9 cây. Trong đó còn có một cây 3.000 vạn năm đấy. Ngày hắn tổ tiên bản bản. Không thể tưởng được một cái ác linh tướng quân như vậy có tiền. Diệp không trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Kỳ thật nếu là đổi những thứ khác ác linh tướng quân, cái kia chắc chắn sẽ không là khoa trương như vậy đấy. Cho dù có minh tham, những người kia cũng chính mình đã ăn. Thực Vân sở dĩ tồn kho nhiều như vậy là bởi vì hắn có thái cổ hung thành. Đã có cái đồ chơi này tu luyện không cần rất nhiều minh tham. Mặt khác, đã có thái cổ hung thành, hắn thực lực tăng nhiều. Không biết giết bao nhiêu ác linh tướng quân mới cướp được nhiều như vậy minh tham. Hiện tại tất cả đều tiện nghi Diệp không rồi. Bất quá cho dù thu hoạch thật lớn như thế, Diệp không cũng không có quá kích động. Bởi vì hắn biết rõ, lúc này đây thu hoạch lớn nhất không phải minh tham, cũng không phải Thực Vân thân thể. Đi, đem thái cổ hung thành cho ta thu. Diệp không phân phó nói. Hắn lần này thu hoạch lớn nhất là thái cổ hung thành. Đây chính là một kiện cường đại đồ chơi. Nếu như Diệp không không nhìn lầm lời nói, đây là một việc có thể thăng cấp bảo vật. Tự giống như Diệp không thiên đạo chi nhận, cái kia chính là có thể thăng cấp bảo vật. Mà cái này thái cổ hung thành cũng là có thể thăng cấp bảo vật. Vâng, chủ nhân. Tuy nhiên Thực Vân linh hồn thay đổi người, thế nhưng mà hồn si là cao co nào cấp hồn phát. Nó chẳng những có thể dùng khống chế Thực Vân thân thể, cũng có thể khống chế Thực Vân thần thức. Cho nên tại thần thức dưới sự khống chế, thái cổ hung thành hay vẫn là hội nhận thức hiện tại Thực Vân làm chủ. Nói gì nghe nấy. Thái cổ hung thành, ngủ say a, thu nhỏ lại a, để vào lòng bàn tay của ta. Tại Thực Vân thanh âm đàm thoại ở bên trong, cái kia thái cổ hung thành vậy mà thật sự thu nhỏ lại, hiện lên. Bất quá nhưng vào lúc này, Diệp Không trong tai lại truyền đến một cái thương lão thanh âm uy nghiêm. Nhân loại vạn bối, ngươi có thể mang đi thực vân, lại không thể cầm lão phu đồ vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1920. Nhân loại vạn bối, ngươi có thể mang đi thực vân, lại không thể lấy đi lão phu đồ vật. Đem làm cái này uy nghiêm mà thanh âm già nô vang lên, Diệp Không quả thực lại càng hoảng sợ. Bởi vì hắn hoàn toàn không có có cảm giác đến bất luận kẻ nào tiếp cận, cũng không có cảm giác được hữu thần thức tiếp cận. N. Ở cách khác, nếu như người này muốn dám thị Diệp Không, thậm chí muốn công kiếp hắn, cũng có thể tại hắn không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống tiến hành. Nói một cách khác, cái này truyền âm chi nhân thực lực không chỉ là vượt qua Diệp Không, mà là vượt xa. Ai? Diệp Không kinh hô lối ra. Mà đón lấy, hắn phát hiện một cái càng thêm đáng sợ vấn đề. Đó chính là hắn không gian chung quanh lại bị một loại không biết lực lượng khóa chết. Tuy nhiên hắn có thể trông thấy bên ngoài tình cảnh, thế nhưng mà hắn lại kỳ thật hoàn toàn bị ngăn cách tại một cái phong bế trong không gian. Hắn nói chuyện, làm việc cái đó sợ sẽ là chết tại cái không gian này ở bên trong, người khác cũng không biết. Pháp tắc lực lượng. Diệp Không trong nội tâm lại một lần kinh hô. Hắn thật không ngờ tại đây địa ngục 90 tầng, vậy mà gặp được một cái cảm ngộ pháp tắc cường giả. Ta có nhân loại danh tự, gọi Chu Thành, ngươi đã kêu ta lão Chu A. Thanh âm già nu trả lời. Nghe hắn nói lời nói, hiển nhiên hắn không phải cả nhân loại. Chu tiền bối. Diệp Không trong nội tâm khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một người. Tại đây địa ngục 90 tầng có thể có thủ đoạn như thế đấy, chỉ sợ chỉ có một người. Ác linh bá chủ. Tiền bối tự là 90 tầng duy nhất một cái ác linh bá chủ a. Diệp Không mở miệng nói ra, đồng thời trong tay cũng là cung kính ôm quyền hành lễ. Mặc kệ đối phương là chủng tộc gì, người ta cảm ngộ đến pháp tắc tự là tiền bối, tự là cường giả, cũng đáng được ngươi tôn kính. Trông thấy Diệp Không cung kính nhưng là lại không nịnh nọt toan hót. Cái kia có nhân loại danh tự ác linh bá chủ nhìn về phía trên tâm tình đã khá nhiều. Mặc dù không có tiếng cười, bất quá khẩu khí đã khá nhiều. Hắn mở miệng nói ngươi đoán không sai. Ta chính là địa ngục 90 tầng. Hàng tỷ ở bên trong không gian duy nhất chúa tể. Ác linh bá chủ. Diệp Không trong nội tâm phiền muộn, như thế nào đem nhân vật này cho đưa tới. Người ta nói ác linh bá chủ có vượt qua tiên đế thực lực. Hiện tại xem ra thật đúng là như vậy. Cái này ác linh bá chủ đều cảm ngộ pháp tắc rồi. Cũng không biết ác linh bá chủ có thể hay không thành thần. Chu tiền bối tới đây không biết có gì chỉ giáo. Diệp Không lại mở miệng hỏi. Ác linh bá chủ thanh âm uy nghiêm lại nói nhân loại. Cái kia thực vân chính là ta bưng trà đưa nước đồng tử. Thừa dịp ta bế quan trộm của ta bảo vật. Thái cổ hung thành. Hiện tại hắn hồn phách đã chết. Thân thể lại bị ngươi khống chế. Coi như là hắn gieo gió gặt bão. Bất quá cái kia thái cổ hung thành. Ngươi phải đưa ta. Như vậy. Diệp Không giờ mới hiểu được nguyên lai ác linh bá chủ là tới yêu cầu thái cổ hung thành đấy. Lòng hắn nói, ngày ngươi tiên nhân bản bản, ngươi nói ngươi sẽ là của ngươi. Có chứng cứ gì? Cái kia Chu Thành ác linh bá chủ có thể chủ động cùng Diệp Không yêu cầu, đã là rất nể tình rồi. Nếu không phải hắn lớn tuổi, khinh thường tại từ sau bối trong tay cướp đoạt thứ đồ vật, nếu không đã sớm động thủ. Giờ phút này trông thấy Diệp không do dự. Chu Thành đối với tiểu tử này ấn tượng tốt lập tức biến mất. Mở miệng cả giận nói như thế nào? Lão phu cầm lại đồ đạc của mình, đều không được sao? Những này địa ngục ác linh vốn chính là hỷ nộ vô thường thế hệ. Nói nổi giận tự nổi giận. Mới vừa rồi còn thật là có phong độ lão giả khẩu khí. Đảo mắt tự trở nên gió táp mưa sa. Cùng lúc đó, Diệp không rõ ràng cảm giác được một loại áp lực cường đại, đó là một loại linh hồn mặc áp lực. Hiển nhiên, cái kia ác linh bá chủ rất thanh sợ Diệp không là từ linh hồn mặc tiến công Thực Vân, giết chết Thực Vân hồn phát. Cho nên cái kia ác linh bá chủ cũng dùng đồng dạng phương thức bức bách Diệp không. Thái cổ hung thành thật sự là phi phàm bảo vật. Diệp không cho nên do dự. Bất quá Diệp không hay vẫn là phân rõ phải trái đấy. Đã cái này vốn chính là người ta đấy. Diệp không cũng nguyện ý cho về hợp phố của về chủ cũ. Bất quá cái lúc này, đối phương vậy mà dùng loại phương thức này bắt buộc hắn. Diệp mổ người vốn chính là cái loại này nắm không đi vội vàng rút lui tính bướng bỉnh. Bị cái này chối xuống lập tức tự nổi giận. Trong lòng tự nhủ cảm ngộ pháp tắc tự rất giỏi sao. Bành Phát Thiên cùng Tư Không Trọng Bình còn có Hoàng Vũ Giao không đều là cảm ngộ pháp tắc cường giả. Ta Diệp mổ người đối với bọn họ đều không có sợ, ta há sợ ngươi sao? Lập tức Diệp không trói chặt giác quan thứ sáu. Dùng hắn trải qua linh hồn rèn đài rèn luyện rắn chắc linh hồn chống cự ở công kiếp. Đồng thời một vòng nhẫn trữ vật. Lấy ra một khỏa nho nhỏ màu đen cây tử. Chu Thành có chút kinh ngạc, hắn phát hiện này nhân loại tiểu tử linh hồn vậy mà cường độ hơn xa tại thường nhân. Là hắn sống cái này vài tỷ năm tới bái kiến linh hồn người mạnh nhất. Cho nên hắn không khỏi lại tăng lớn thêm vài phần độ mạnh yếu. Cái này Diệp không linh hồn có thể thật là dày vò. Cảm giác không biết có bao nhiêu châm nhỏ theo bốn phương tám hướng đâm tới. Châm châm đều đâm vào linh hồn hắn bên trên. Linh hồn đau đớn. So thân thể đau đớn muốn lợi hại gấp trăm lần. Quả thực không phải người sở thừa nhận. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, Diệp không phía sau lưng đều đổ mồ hôi ướt. Tiền bối, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Diệp không cứng rắn nhịn xuống khó có thể chịu được đau đớn, siết chặt trong tay màu đen cây tử. Đây là cái gì? Giống như có mãnh liệt lôi thuộc tính, phi thường cường đại bộ dạng. Ác linh bá chủ sống niên kỷ trường. Nhưng lại trường kỳ khốn tại địa ngục 90 tầm. Liền cả 89 tầm cùng 91 tầm đều không có đi qua. Đương nhiên không biết phá giới lôi quả. Bất quá dùng hắn cường đại thần thức hướng lôi quả bên trong tìm tòi cảm giác hay vẫn là rất giật mình. Bởi vì hắn vậy mà cảm giác được cái kia nho nhỏ màu đen cây tử ở bên trong. Ẩn chứ mà ngay cả hắn đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Cái này gọi là phá giới lôi quả. Chính là ma giới tiếp cận nhất thần giới chỗ một loại đặc sản. Vật ấy sở dĩ gọi phá giới lôi quả. Đó là bởi vì chỉ cần kiếp nổ này quả, tự sẽ phát sinh tiền bối đều không thể tưởng tượng cự nổ lớn. Bạo tạc nổ tung uy lực. Liền cả cái này thế giới đều có thể tạc phá. Diệp không mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói xong. Cuối cùng lại nói nếu như ta kiếp nổ tiền bối thân thể chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản a. Lập tức Diệp không linh hồn thừa nhận áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Đón lấy Chu Thành mang theo tức giận thanh âm vang lên. Ngươi đây là đang uy hiếp ta rồi. Không dám. Diệp không nói tại hạ chỉ là muốn một cái cùng tiền bối công bình đàm phán cơ hội. Tiền bối tưởng muốn lấy đi thái cổ hung thành có thể. Bất quá vậy cũng phải cho vãn bối một điểm đền bù tổn thất. Ác linh bá chủ trong nội tâm thật sự là cả kinh. Thầm nghĩ tiểu tử này cũng là hung ác nhân vật. Thực lực kém lớn như vậy. Hắn rõ ràng dám cùng chính mình yêu cầu đền bù tổn thất. Bất quá cho dù Diệp không cầm phá giới lôi quả, ác linh bá chủ cũng sẽ không biết điều hắn. Hừ! Phá giới lôi quả, ta tin tưởng vật kia có ngươi nói cái loại này uy lực. Bất quá muốn lão phu cho ngươi đền bù tổn thất, ngươi nằm mơ. Ngươi tưởng tạc liền tạc là được. Dùng mạng của ngươi, đổi lão phu mệnh, ngươi kiếm lợi lớn. Ác linh bá chủ vậy mà không chút nào để ý Diệp không phá giới lôi quả. Hừ lạnh một tiếng. Thu hồi đối với Diệp vô phong tỏa. Đồng thời, một cổ lực lượng cường đại ngạnh sanh sanh chặt đứt Thực Vân cùng thái cổ hung thành liên hệ. Đang tại thu hồi bay thấp Thực Vân thủ tâm thái cổ hung thành trực tiếp bay đi tiến vào hắc ám phương xa không gian. Thực Vân xem xét thái cổ hung thành bay đi. Khẩn trương hô chủ nhân không tốt. Ta không cách nào khống chế nó. Nó bay mất. Diệp không chỉ có khoét khoét tay nói mà thôi. Diệp không trong nội tâm đã ở trong tối mắng cái kia ác linh bá chủ quả nhiên giảo hoạt. Tên kia sống vài tỷ năm, đối với người tâm suy đoán chính xác vô cùng. Hắn tự đoán được Diệp không không sẽ vì một cái thái cổ hung thành kiếp nổ phá giới lôi quả. Cho nên lúc này mới dám minh đoạt. Bất quá nói trở lại, Diệp không như thế uy hiếp hắn. Hắn cũng không có đối với Diệp không ra tay. Cái kia chính là khiếp sợ phá giới lôi quả. Nếu không Diệp không chết sớm vô số lần rồi. Nhìn xem cái kia thái cổ hung thành biến mất trong tầm mắt. Diệp không âm thầm quyết tâm. Tranh thủ thời gian muốn đột phá đến tiên quân. Tranh thủ thời gian hướng tiên đế tiên chủ xuất phát. Ta cũng muốn lực lượng cường đại, ta cũng muốn có được pháp tắc lực lượng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1921. Chủ nhân, chẳng lẽ cái này thái. Cờ, ổ hung thành cũng đừng có rồi hả? Tự khiến nó bay đi a. Bị hồn si khống chế Thực Vân ngơ ngác nhìn xem cái kia tứ tứ phương phương thu nhỏ lại thành trì bay vào trong bóng tối. Trong mắt tràn đầy thất lạc. Hồn si là sinh ra đời tại thần khí bên trên linh hồn. Đối với bảo vật cảm ứng cũng là phi thường linh mẫn. Hắn có thể cảm giác được đó là một kiện phi thường không tệ bảo vật. Hắn về sau một thời gian ngắn muốn dừng lại tại Thực Vân trong cơ thể. Nếu có cái này bảo vật, hắn tự trở nên càng cường đại hơn. Mà giờ khắc này, hắn chỉ có thể nhìn thấy vật ấy rất xa bay đi. Đừng nói Thực Vân không hiểu. Tự là Liêu Dịch cũng là kỳ quái. Cái này thái cổ hung thành như thế nào biết bay đi đâu này? Cho dù bay đi, Diệp không vì cái gì không ra tay thu hồi đâu này. Kỳ thật Diệp không ở đâu cam lòng, đến tay bảo vật tặng cho hắn người, đây không phải Diệp vô phong cát. Bất quá đối mặt cường đại ác linh bá chủ, Diệp không lại có thể thế nào, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng là trong lòng của hắn lại càng thêm kiên định. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Đúng là đã có lực lượng cường đại, ác linh bá chủ mới dám như thế bá đạo. Chính mình đi vào tiên giới nhiều năm như vậy, liền cả Nhược Lan mặt còn không có nhìn thấy. Nhất định phải cố gắng. Trên bầu trời, Diệp Không nắm nắm tay đầu, tâm niệm vừa động, thu hồi thực vân. Sau đó vung tay lên, đi. Còn nói không có thân nội không gian, tên giả hoạt. Liêu Dịch nhớ tới tại trong địa lao thu người thời điểm. Diệp Không thằng này không có ra tay, mà là lại để cho chính mình sử dụng thân nội không gian. Bất quá hắn cũng tự nói thầm thoáng một phát, dù sao trong địa lao đều là bọn hắn Dạ Xoa tộc người. Liêu Dịch màu đen đại cánh một cái, đuổi kịp Diệp Không. Hỏi Diệp Không, ngươi muốn đem cái kia thực vân mang ra địa ngục sao? Ta đã nói với ngươi, cái kia là tuyệt đối không có khả năng đấy. Ngươi biết mà, ác linh nhất tộc không thể ly khai địa ngục, đây là pháp tắc, địa ngục pháp tắc một trong. Mặc kệ ngươi chỉ dùng để trữ vật trang bị hay vẫn là thân nội không gian ngoài thân không gian, hay hoặc giả là truyền tống ly khai, muốn mang ra ác linh thật sự là không thể nào đấy. Đã nhìn thấy Thất Thải Vân dừng lại, Diệp Không trong lòng cũng là cả kinh. Bất quá lập tức hắn hay vẫn là lắc đầu. Chính mình Tỳ Bà Châu cũng không phải là thân nội không gian ngoài thân không gian. Đây là một cái đỉnh vị diện không gian. Nói một cách khác, là thế giới kia. Thế giới kia như thế nào hội thụ các thế giới này pháp tắc tả hữu? Ác linh nhất tộc không thể ly khai địa ngục, cái này là địa ngục pháp tắc hay vẫn là bên ngoài tất cả giới pháp tắc? Diệp Không mở miệng hỏi. Đây mới là một cái vấn đề mấu chốt. Nếu như là địa ngục pháp tắc vậy thì không có vấn đề rồi. Nhưng nếu như là bên ngoài các giới phổ biến pháp tắc, cái kia thì phiền toái. Tuy nhiên thực vân tại Tỳ Bà Châu ở bên trong rất an toàn, thế nhưng mà hắn không thể vĩnh viễn không được a. Diệp Không nhận lấy thực vân là hy vọng đạt được hắn trợ lực, mà không phải muốn đem hắn coi như sủng vật đồng dạng nuôi. Đại khái là địa ngục pháp tắc a. Loại này có chiều sâu vấn đề, Liêu Dịch trong lòng tự nhủ, ta nào biết được a. Diệp Không gật gật đầu. Trong nội tâm thầm nghĩ, chờ đến tiên giới thử lại lần nữa, thử thời điểm lại để cho hồn si trước đi ra tự là. Dù sao tự là thực vân thân thể hủy, mình cũng không đau lòng. Lần này thu hoạch cũng coi như không nhỏ rồi, người a không thể quá tham lam. Xác thực, cho dù ném đi thái cổ hung thành, cho dù là thực vân thân thể hủy, đối với Diệp Không mà nói, hắn hay vẫn là thu hoạch rất lớn a. Ít nhất siêu nhân điện quan cùng quan bì có thể đem Minh Tham đem làm củ cải trắng gặm. Đây không phải Diệp Không vốn mục đích nha. Hiện tại mục đích đã vượt mức hoàn mỹ hoàn thành. Còn có cái gì có thể tiếc nuối đây này? Phi hành ở bên trong, Liêu Dịch nhận được lân giáp bốn ma cùng trong bộ lạc Minh Hỏa truyền thư. Truyền thư đều đang hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Bởi vì Diệp Không cùng Liêu Dịch bài danh thật sự quá cũ kết liễu. Cơ hồ tất cả mọi người không biết bọn hắn đến cùng làm sao vậy. Địa ngục tinh anh tuyển bạc ngày cuối cùng, hai người này bài danh vẫn còn nhiều lần đổi tới đổi lui. Mà lân giáp bốn ma thì là lo lắng Liêu Dịch an toàn. Bọn hắn cũng đã tiến nhập địa ngục 90 tầm. Bất quá quá lớn. Bọn hắn theo tầm 88 chạy xuống đã tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian. Căn bản cản không nổi Liêu Dịch, sợ Liêu Dịch gặp được thực vân. Đương nhiên, bọn hắn cũng tò mò Liêu Dịch cùng Diệp Không và danh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đối với bọn hắn rất hiếu kỳ, Liêu Dịch chỉ là trả lời yên tâm đi, ta rất an toàn. Chỉ là vạn tên bản bài danh sẽ không lại thay đổi. Sẽ không lại thay đổi. Minh giới mổ cái cự đại màu đen thành trì ở bên trong. Một tòa ngoại hình cao lớn mà khí phách kiến trúc tầm cao nhất gian phòng. Một cái mặt có lân giáp lão giả dương mắt ra. Nhìn xem bên ngoài trên quảng trường. Rậm rạp chằng chịt dạ xoa nhóm bọn họ trên đỉnh đầu vạn tên bảng. Sau đó, thở dài một hơi. Vô lực bóp nát trong ngón tay minh hỏa. Nói xem ra chỉ có thể như vậy. Giờ phút này vạn tên trên bảng. Thình lình viết bài danh một. Diệp Không. Nhân loại. Địa ngục 90 tầng bài danh 2. Liêu Dịch. Lân giáp bộ lạc. Địa ngục 90 tầng. Kỳ thật còn có thời gian đấy. Nếu như ngươi hết tốc độ tiến về phía trước, cần phải có thể đuổi tới địa ngục 91 tầng. Hắc ám địa ngục 90 tầng thế giới. Có cực lớn phiến lá dây leo trong rừng rậm trên không. Một đạo hào quang bảy màu. Phía sau một đạo màu xanh da trời điện quang. Lưu tinh đồng dạng rất nhanh xẹp qua. Diệp Không cười nói phía trước tự là đi thông 91 tầm điểm truyền tống. Khoảng cách tuyển bạc chấm dứt còn có một thời cơ. Bất quá hạ không dưới 91 tầm là trọng yếu như vậy mà. Liêu Dịch cũng là mỉm cười. Hạ không dưới 91 tầm đã không phải là trọng yếu như vậy rồi. Còn có một thời cơ. Lại có thể làm gì a? Lại là một sẽ đi qua. Có thể thanh trừ trông thấy phía trước dây leo trong rừng rậm đã có không đồng dạng như vậy môn quan. Mà ở trong ánh sáng, một tòa nhà bạc đồng dạng trận pháp ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Mà cái kia nhà bạc ở bên trong, đúng là đi thông 91 tầm điểm truyền tống. Cùng với thủ hộ điểm truyền tống một cái dạ xoa thị trấn nhỏ. Còn có hơn nửa canh giờ, nếu như chúng ta không tiếp tục xuống, chúng ta đây làm chút gì đó đâu này. Liêu Dịch không khỏi mở miệng hỏi. Diệp Không mỉm cười, lao động nhàn hạ kết hợp, chúng ta đi trong trấn tử quán đi uống một chén a. Vô Nguyệt Thành trên quảng trường vạn chúng chú mục chính là đệ nhất danh cùng tên thứ hai. Một đầu đâm vào điểm truyền tống phụ cận tiểu tử quán. Trong tử quán, Liêu Dịch nói Diệp Không. Ngươi cái kia thủ ấm thật sự là quá cường đại. Là ta cả đời này bái kiến thần kỳ nhất pháp thuật. Ta có thể bái ngươi làm thầy theo ngươi học tập mà. Diệp Không té xỉu. Tiểu tử này vậy mà tưởng bái chính mình vi sư. Hắn trả lời tuy nhiên ta là thứ nhất. Có thể là mục đích của ta không tại minh giới sinh hoạt. Sẽ không bái minh chủ vi sư. Nói cách khác. Ngươi rất nhanh có thể bái minh chủ vi sư rồi. Liêu Dịch nói ta còn là càng muốn bái ngươi làm thầy. Diệp Không ngạc nhiên. Chính mình vậy mà so minh chủ lực hấp dẫn còn lớn hơn. Bất quá hắn hay vẫn là lắc đầu. Không phải ta không thu ngươi. Mà là cái này hàng ma độ ác ấm không giống tầm thường. Người bình thường học không được. Tiên giới Phật giới nhiều người như vậy. Không có người nào có thể học hội. Ta cũng là bởi vì đã có đại cơ duyên tài học hội đấy. Mà cái này cơ duyên, người khác thật sự là không chiếm được. Xác thực, ma giới không phải dễ dàng như vậy đi. Hơn nữa cho dù đi, không có một khỏa có Phật duyên tấm lòng son. Làm sao có thể đạt được sử dụng thủ ấn Phật nguyên lực đâu này? Diệp Không cùng Liêu Dịch uống vào nói chuyện phím. Đợi đến lúc tuyển bạc thi đấu cuối cùng một khắc đi vào. Bọn hắn đều cảm giác được chính mình tuyển thủ lệnh bài truyền đến một cổ tin tức. Lấy ra tuyển thủ lệnh bài, đem lực lượng rót vào, Diệp Không cũng cảm giác được trước mắt tự là lóe lên. Nguyên lai lệnh bài kia lại vẫn có truyền tống công năng. Bất quá có thể kiên trì đến cuối cùng. còn sống truyền tống ra ngoài đấy. Lại có mấy người đâu này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1922. Tờ. Uyển thủ lệnh bài là cùng tuyển thủ thần thức khóa lại đấy. Nếu là tuyển thủ đã chết, tuyển thủ bài sẽ biến mất. Đợi đến lúc tuyển bạc chấm dứt, chỉ cần lấy ra tuyển thủ bài có thể nhanh chóng truyền tống về đến Phong Nguyệt Thành. Tuyển bạc lúc bắt đầu có 3.025 vạn tên tuyển thủ theo minh giới 4164 tòa minh thành thông đạo tiến vào. Mà khi trở về còn sót lại 158.000 người. Bình quân 2.000 người mới có thể có một người sống sót. Cái này tuyển bạc quả thực tàn khốc đến cực điểm. Huyết tinh đến cực điểm. Bất quá cái này là dạ xoa đám bọn chúng sinh tồn phương thức. Cũng là bọn hắn bảo trì cường đại tộc đàn sở nhất định phải tuân theo đấy. Tuy nhiên Diệp Mỗ người cũng không ủng hộ loại phương pháp này, nhưng là chuyện nơi đây hắn cũng không cần biết. Đương nhiên tất cả thông qua huyết tinh chiến đấu mà sống lấy đi ra tuyển thủ tương lai của bọn hắn đều là không tệ rồi. Lại nói dạ xoa nhóm bọn họ lăng không chết mất 3.000 vạn người. Cuối cùng mới tuyển ra đến Phượng Mao Lân Giáp. Đó là đương nhiên là mỗi người đều xem như trân bảo rồi. 15 vạn tuyển thủ. Mỗi người đều đạt được một khối bài tử. Bên trên ghi lại ngươi cuối cùng bị truyền tống về lúc đến vị trí địa ngục tầng mấy. Nếu như ngươi là một mực trốn ở tầm thứ nhất may mắn chạy trốn, vậy cũng tìm được đồng dạng một khối bài tử. Ghi lại ngươi theo tầm thứ nhất trở về bài tử, đối với đại đa số người đến nói, đây là nhục nhã. Bất quá bọn hắn cũng là may mắn đấy, nhục nhã tự nhục nhã có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi. Bài trừ những cái kia trốn ở 1-2 tầng 3 tuyển thủ. Những thứ khác tuyển thủ, theo 5 vạn tên đến 15 vạn tên, những người này đều bị tất cả Đại Minh Thành thành chủ thu làm thủ hạ. Chẳng những có ngày sau trèo lên cơ hội, trọng yếu nhất còn đã có tiếp tục tu luyện khả năng. Tuyển thủ bài danh theo 1 vạn đến 5 vạn tên, bọn hắn đang chọn bạc chấm dứt điển lễ về sau, sẽ trở lại riêng phần mình bộ lạc tới gần đại thành bên trong đức học phủ. Tiếp tục tu luyện. Đại lực bồi dưỡng. Có thể nói là một bước lên trời. Mà 1 vạn tên đến 1.000 tên, vậy thì càng thêm lợi hại. Chẳng những có thể dùng tiến vào trong Vong Nguyệt Thành toàn bộ minh giới lớn nhất học phủ trong tiếp tục tu luyện. Còn có thể mỗi người đạt được một giọt sinh mệnh chi tuyền. Hơn nữa, còn có thể bái học phủ bên trong đức lợi hại tiền bối vi sư. 100 đến 1.000 tên. Tự lợi hại hơn rồi. Chẳng những mỗi người có thể đạt được 10 giọt sinh mệnh chi tuyền. Hơn nữa có thể cung cấp minh giới chính thức các đại lão chọn lựa làm đệ tử. Nói sau trước 100 tên, đây tuyệt đối là bảo bối bên trong đức bảo bối. 3.000 vạn người tuyển ra 100 người. Cũng là minh giới cái này 100 đã qua vạn năm đức thiên tài toàn bộ tập trung ở này. Cái này 100 tên sẽ ở Vong Nguyệt Thành ngắn hạn học tập, sau đó có thể ngoài chăng phái trở thành đại thành thành chủ. Đạt được thành chủ vị cái kia liền lập tức trở thành minh giới một vị nhân vật. Ngoại trừ nộp lên trên minh chủ tài nguyên, cái gì khác tinh phách, bảo vật, hồn tinh, dư thừa đều là thành chủ đấy. Vong Nguyệt Thành dưới tóc sinh mệnh chi tuyền các loại đợi chỗ tốt cũng do hắn phân phối. Đây là bao nhiêu quyền lợi. Chẳng những hắn sau này mình tu luyện tăng lên không lo, mà ngay cả bộ lạc của hắn cũng sẽ phải chịu chiếu cố. cho nên những cái kia tiểu bộ lạc đều là cử động toàn bộ rơ chi lực cung cấp nuôi dưỡng một thiên tài. Các loại đợi tên thiên tài này trở thành trên cùng 100 tuyển thủ. Cuối cùng trở thành thành chủ. Cái này cái bộ lạc dù là tuy nhỏ, cũng sẽ biết rất nhanh phát triển lớn mạnh đấy. Mà trên cùng 10 trên cùng 5, vậy thì càng không cần phải nói. Trên cùng 10 có thể đạt được minh giới nhất cao cấp nhất đích nhân vật thu làm đệ tử. Trên cùng 5 tắc thì có thể trở thành cùng minh chủ một cái cấp bậc đại năng. Thậm chí những cái kia quanh năm tại địa ngục 100 tầng trở xuống đích siêu cấp tồn tại cũng sẽ xuất quan trở về chọn lựa. Cho nên hoàng gia tỷ muội mới có thể sinh ra tà niệm, muốn giết chết Diệp Không, rất phụ cận năm. Cái này là trên cùng 5 cùng trên cùng 10 khác nhau. Nghĩ đến hoàng gia tỷ muội, Diệp Không cũng chỉ có cảm thán một tiếng. Thật sự là hoàng gia tỷ muội quá thông minh, sự tình làm quá tuyệt, quá mức không từ thủ đoạn. Kỳ thật nếu như các nàng tiếp nhận sự thật, thuận thế làm, đợi Diệp Không đánh chết Long Tức, các nàng không đều là đạt tới mục đích. Vô Nguyệt Thành, minh chủ trước cung quảng trường. Diệp Không bọn hắn 15 vạn người toàn bộ truyền tống đến Vô Nguyệt Thành. Mà tại lúc này, vì nghênh đón những này minh giới đích thiên tài, tương lai hy vọng, tại quảng trường đã bày đặt đại lượng đồ ăn cùng tử thủy. Diệp Không nghĩ đến hoàng gia tỷ muội hít một tiếng, cái này mới thu hồi tâm thần, nhìn xem trong tay tai to mặt lớn. Muốn nói minh giới dạ xoa uống rượu đó là so sánh không có phong độ đấy. Không giống tiên nhân dùng ngưu nhãn chén nhỏ. Meo bên trên một ngụm. Hai mắt nhắm lại. Thưởng thức một phen. Minh giới dạ xoa có thể không thích như vậy. Đều là chén lớn. Chén kia đối với Diệp Không mà nói. Hãy cùng thao cơm tử đồng dạng. Lão ngưu nước uống, lúc này mới thở dài một tiếng thoải mái. Những rượu này đều là minh giới dạ xoa chính mình nhượng đấy. Mặc dù nói đặc sắc, bất quá Diệp Không cũng không thích, uống không quen, cho nên bưng bát rượu, đợi người khác tới kính. Lúc này mới ý tứ thoáng một phát. Diệp đại ca, ngươi có thể là phúc tinh của ta, cha mẹ sống lại của ta. Ta cảm ơn ngươi rồi. Ta nhất định phải mời ngươi. Ngươi uống không quen, không có việc gì, ngươi ý tứ thoáng một phát, ta làm ba chén. Kỳ thật a, Diệp đại ca, ta thật sự tưởng cho ngươi quỳ xuống, ngươi đối với ta thật tốt quá. Nguyên một đám đầu cao lớn, đầu trọc thanh niên dạ xoa bưng bát rượu đã chạy tới kiếp động vô cùng. Vô Nguyệt Thành bị tạp được hơn 60 tên, hắn mục tiêu đạt tới, hãy cùng Diệp Không liêu dịch đứng chung một chỗ. Trông thấy người này tới, bị tạp cười nói đây là hoàng thạc bộ lạc ngốc trùng, hắn vốn là tên thứ 9. Bất quá Diệp huynh đệ cùng Hoàng Nguyệt Hy siêu đến phía trước, hắn đã trở thành tên thứ 11. Đang lúc hắn ảo não chi tế, Diệp huynh đệ lại đem hoàng gia tỷ muội cùng Long Tức đều giết. Cái này hắn lại trái lại hữu thăng một gã. Nghe nói đã bị ta giới một vị bế quan trăm vạn năm tiền bối nhìn trúng. Diệp Không nghe xong cười ha ha, cử động chén nói vậy thì chúc mừng ngốc huynh rồi. Ngốc trùng cũng cười to nói ta tự hận Diệp đại ca không có giết nhiều mấy cái a. Trên cùng 10 tên đều ở đây phụ cận. Lập tức đều khai mở âm thanh mắng ngươi tiểu tử này lương tâm quá xấu. Sớm biết như vậy một xuống địa ngục trước hết đem ngươi giết. Tất cả mọi người cười ha ha, ngược lại là có chút khánh công rượu đích náo nhiệt hào khí. Bất quá Diệp Không ứng phó bọn hắn thời khắc. Trong nội tâm cũng tại nói thầm. Cái kia minh chủ tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Tuy nhiên quy định là đệ nhất danh có thể thỉnh minh chủ làm một chuyện. Nhưng là muốn tất nhiên. Việc này cũng là có hạn chế đấy. Nói ví dụ. Ta muốn minh chủ ngươi tự sát. Hoặc là minh chủ cùng ta. Hay hoặc là minh chủ ngươi cho ta 1 vạn cân sinh mệnh chi tuyền. Những này yêu cầu, ngươi dám nói, minh chủ cũng không dám đáp ứng a. Cho nên Diệp Không Tất phải tính toán tính toán. Minh chủ có thể hay không dùng các loại lý do qua lại tuyệt chính mình phóng thiết lý Diêu Tiên Quân yêu cầu. Như vậy, ngay tại đợi lát nữa cử hành trao giải điển lễ mắt lừa mọi thuyết trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu. Ở đây chẳng những có hơn 10 vạn tuyển thủ. Còn có mấy trăm vạn người xem. Chắc hẳn minh chủ muốn lung tung qua loa tắc trách ta. Cũng muốn cân nhắc ảnh hưởng. Diệp Không trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ. Kỳ thật đây không phải một biện pháp tốt. Minh chủ đích cá nhân sinh hoạt cùng một đối với nhân loại vợ chồng chơi tình yêu tay ba, những điều này đều là kiên kỵ. Minh giới dân chúng không biết sự tình. Nếu như Diệp Không cái này đâm một cái đi ra ngoài, minh chủ khẳng định cảm thấy mất mặt. Bất quá cái kia mẫu dạ xoa quá khôn khéo. Ta không thể cho nàng chơi xỏ lá cơ hội. Cho dù đắc tội nàng, làm trễ nai độ tiên kiếp, ta cũng muốn đem Lý Diêu Tiên Quân cứu ra. Diệp Không âm thầm quyết định. Bất quá vào thời khắc này, lại có mấy cái dạ xoa thị vệ đi tới. Nói Diệp Không đại nhân, minh chủ xin ngài qua thoáng một phát, có việc trao đổi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1923. Đờ. Em cung đình cao gầy, nhu hòa ánh sáng chiếu vào mặt đất đỏ thẫm thảm. Cùng bên ngoài náo nhiệt so sánh với. Minh chủ trong cung điện lại là phi thường yên tĩnh. Chỉ có những cái kia minh giới dạ xoa nữ quan không rên một tiếng đứng tại thảm hai bên. Bên này, một cái dáng người không tệ dạ xoa nữ quan dẫn một cái thanh y nam tử đi đến. Và những người khác không giống với. Cái này thanh y nam tử là cả nhân loại. Nhắm trúng hai bên bọn thị nữ dùng ánh mắt tò mò vụng trộm dò xét. Đợi thân ảnh của bọn hắn biến mất tại hành lang góc mới truyền đến xì xào bàn tán. Hắn chính là cái lấy được tuyển bạc đệ nhất danh nhân loại, Diệp Không. Nhìn về phía trên cái đầu không cao cũng không khỏi mạnh, hắn như thế nào hội bổn sự lớn như vậy? Ngươi đây tự không hiểu. Tiên nhân so chính là pháp thuật. Cùng cái đầu không có sao. Nói sau Liêu Dịch cũng không cao lắm đại tráng thực a. Ta tự a thiết khỏi mạnh đấy. Cái kia trơn sang sáng cứng rắn giúp đỡ cơ ngực sờ soạn mới đã ghiền. Ngươi tốt tao. Tuyển bạc thi đấu trở về dũng sĩ. Tương lai cũng sẽ biết rất có tiền đồ. Cho nên đúng là cái này tuổi trẻ các cung nữ tưởng tượng mục tiêu. Mà giờ khắc này Diệp Không lại đã đi tới một cái cấm chế trước cổng chính. Dẫn đường nữ quan vỗ vỗ môn. Nghe được bên trong hô tiếng đến. Lúc này mới đối với Diệp Không nói. Minh chủ ngay tại bên trong. Mời đến. Minh chủ tại điển lễ trước khi bảo ta khai mở. Chỉ sợ sẽ là lo lắng ta trước mặt mọi người nói ra Lý Diêu Tiên Quân. Lúc này mới sớm tìm ta đàm phán. Đã trong lòng ngươi có điều cố kỵ, ta đây tự dễ ứng phó nhiều. Diệp Không trong nội tâm mừng thầm, hít một hơi, đẩy cửa tiến vào trong điện. Cửa cung không nhỏ. Thế nhưng mà đi vào có thể phát hiện đây là một cái không lớn tiểu cung điện. cung điện hơi nghiêng một loạt rơi xuống đất, cửa sổ lớn. Có thể trông thấy bên ngoài là một cái yên lặng hồ nước. Ao ở bên trong nở đầy các loại sáng lên trong địa ngục thực vật. Ngược lại là rất có ý cảnh. Mà ở rơi xuống đất thủy tinh trước, minh chủ rất ưu nhã ngồi, bàn nhỏ đối diện, Vương Hải Bảo cũng ngồi ở chỗ kia. Diệp không tới rồi, ngồi đi. Minh chủ quay đầu lại cười cười, cũng không còn đứng lên, mời đến Diệp không tọa hạ, lộ ra dường như rất thân thiết. Bất quá Diệp không có thể không dám khinh thường, gật gật đầu đi qua, lại cùng Vương Hải Bảo gật gật đầu. Diệp không theo địa ngục đi ra không có gặp Vương Hải Bảo cùng Lý Nguyên Phân. Nguyên lai đều bị thỉnh đã đến minh chủ trong nội cung. Những điều này đều là theo minh giới 90 tầng phía dưới tưởng tất cả biện pháp cấy ghép đến đấy. Tỷ lệ tử vong phi thường độ cao. Có thể còn sống sót không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết. Mà ngay cả Lý Diêu tỷ tỷ đến cũng nói đẹp mắt đâu rồi, nàng đều vui đến quên cả trời đất rồi. Minh chủ tự nhiên nói ra, nhìn như kéo việc nhà có thể đàm phán đã bắt đầu rồi. Bởi vì này một trì sáng lên thực vật, Lý Diêu tiên quân tự vui đến quên cả trời đất quả thực là vô nghĩa. Diệp không trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói. Những thực vật này vốn là trong địa ngục đấy. Tại đó chúng có thể khoái hoạt sinh tồn. Có thể chúng ta lại vì mình thưởng thức. Mà bắt buộc chúng dọn nhà. Ở giữa còn đã chết không ít. Ai nha thật sự là nghiệp chướng. A-di-đà Phật. Nên cái đó đúng là cái đó đấy. Nên minh giới tự là minh giới. Nên tiên giới tự là tiên giới. Mọi người cuộc sống tự do. Chúng ta không nên làm trái ngược lẽ thường nghiệp chướng sự tình a. Diệp mổ người có hàm ý khác. Mở miệng một tiếng nghiệp chướng. Nghe được minh chủ một cái ớt hắc tuyến. Trong nội tâm khí phải chết. Thầm mắng cái này Diệp không quả thật là miệng lưỡi bén nhọn. Cãi nhau cao thủ.